Đại Mộng Chủ, chương 505, Diệt Khẩu, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, lão đạo gầy gò đạp trên một mảnh lá sen màu xanh to lớn, cúi đầu nhìn xuống Thẩm Lạc trong miệng xì khẽ một tiếng. Hừ, chút tài mọn, nói xong, một tay lão bỗng nhiên vung lên, hai đạo gió lốc màu xanh lập tức từ trong tay áo lão phồng lên tuôn ra cùng hai đạo thủy nhận như vòng xoáy kia đánh vào nhau. Ầm ầm hai tiếng nổ đùng vang lên, giữa không trung nổ tung thanh quang, hai đạo thủy nhận cũng theo đó vỡ ra. Thẩm Lạc thấy thế, chau mày lên, cũng minh bạch chênh lệch giữa mình và lão đạo kia, trong lòng cũng đã thoái ý. Hai mắt lão đạo gầy gò kia khẽ híp một cái, bàn tay bỗng vung tới, trong tay áo phồng lên, lập tức có một đạo hào quang màu vàng bắn nhanh ra, ở giữa không trung hóa thành một sợi dây thừng dài màu vàng, cuốn tới Thẩm Lạc. Dưới chân Thẩm Lạc chớp động tàn ảnh ánh trăng, thân hình chợt lui ra sau. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, trong tay áo đại phóng tật phong, một thanh trường kiếm hình rắn bắn ra thẳng đến lão đạo. Thân kiếm đột nhiên tăng vọt lam quang, như một con mãng xà màu lam phóng trên thiên không, mấy tức đã tới gần trước người lão đạo. Chút năng lực ấy cũng dám một mình tới đây, chịu chết đi. Lão đạo thấy phi kiếm này tới gần, trong mắt lộ vẻ châm chọc càng sâu, nhấc trường đánh tới phía trước. Chỉ thấy lòng bàn tay lão phun ra quang mang, một đạo thanh quang thủ ấn to lớn trống rỗng hiển hiện chống đỡ phi kiếm Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vừa tránh né dây thừng dài màu vàng truy kích vừa thôi động trường kiếm đột tiến. Nhưng trong hư không trước mũi kiếm tựa hồ ngưng kết một tầng thanh quang bích trướng, mặc cho hắn điều động pháp lực cỡ nào thủy chung vẫn không cách nào tiến thêm. Đúng lúc này, khóe miệng hắn nhếch lên, bàn tay bấm niệm pháp quyết vung lên bên cạnh trên trường kiếm phun trào lam quang, lập tức truyền đến két một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy hai đạo lam quang nhỏ đột nhiên từ trên trường kiếm tách rời ra, một trái một phải vòng qua thanh quang thủ ấn, như hai đầu tiểu xà màu lam, lấy thế sét đánh bỗng nhiên nhảy ra cực nhanh bắn đến đầu lâu lão đạo. Từ mẫu kiếm, lông mày lão đạo nhíu lại, trong mắt lại không ngạc nhiên, trong miệng chợt quát một tiếng, quần áo quanh thân bỗng nhiên phồng lên, lấy thân làm trung tâm, một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn ra. Hai thanh tiểu kiếm màu lam lập tức đụng phải một bức tường khí vô hình, không những không thể đâm vào, ngược lại bị đánh bay ngược ra sau. Lão đạo thấy thế hài lòng, thanh quang trong tay lần nữa tăng vọt, đang định nhất cổ tác khí đi lên, nhất cử diệt sát ra hỏa Thẩm Lạc lỗ mãng xông vào này, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên cúi đầu nhìn dưới thân. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đỏ ngầu chẳng biết lúc nào, đã sớm vây quanh dưới thân thể lão, giờ phút này quang mang tăng vọt đâm lên phía trên mũi kiếm kia tựa hồ đột ngột lóe lên một đạo thanh quang. Lúc này lão đạo mới tỉnh ngộ, vừa rồi từ mẫu kiếm hai lần công kích chẳng qua để che mắt lão, phi kiếm màu đỏ bất ngờ đánh tới dưới thân mới thật sự là sát chiêu. Chờ lão hiểu ra, đã quá muộn, đạo phi kiếm xích hồng quang mang kia đã xuyên thấu qua lá sen màu xanh dưới chân lão. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoạn mũi kiếm từ trong lá sen xuyên ra, đâm thẳng tới bụng lão. Trong mắt lão đạo lóe lên vẻ tức giận, một thủ trưởng khác bóp một cái pháp quyết cổ quái, chung quanh bàn tay liền có thanh quang dâng trào, trong nháy mắt ngưng tụ. gocchuyenaudio.com, thành một quang thuẫn hình tròn, đón đỡ thuần dương kiếm phôi đâm tới. Lúc mũi kiếm tới gần, đạo thanh quang kia đột nhiên nổ tung, một tiếng sấm rền nổ vang. Lạc lôi phù quấn trên mũi nhọn của thuần dương kiếm phôi đột nhiên vỡ vụt, một đạo lôi điện tuyết trắng to bằng cánh tay bỗng nhiên nhảy lên, đập nệ lên quang thuẫn, trong nháy mắt nổ tung vô số tia điện. Lão đạo cảm thấy cánh tay tê dần, quang mang khiên tròn cấp tốc phai nhạt xuống. Két một tiếng vang nhỏ, khiên tròn màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm quang đỏ ngầu xuyên qua, mắt thấy sẽ đâm xuyên bụng lão đạo. Nhưng ngay lúc này, đạo bào xám trên người lão đại phóng quang mang, một đồ án thái cực song ngư từ đó sinh ra, như một màn nước ngăn trước người lão. Mũi thuần dương kiếm phôi đâm vào đồ án song ngư, để nó lõm vào, nhưng không thể đâm xuyên, rằng co tại nơi đó. Lão gia hỏa này có thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là không ít. Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, bốn đầu pháp mạch thể nội đồng thời sáng lên, pháp lực trong đan điền cùng một chỗ phồng lên tuôn ra. Mẫu kiếm phía trước cùng thuần dương kiếm phôi đồng thời phát ra tiếng kiếm minh bén nhọn, chanh chanh rung động đâm tới lão đạo. Cùng lúc đó, vèo vèo hai tiếng duệ vang truyền đến, hai thanh tử kiếm vừa rồi bị đánh bay cũng lần nữa bay ngược về từ hai bên trái phải đâm tới huyệt thái dương lão đạo. Lúc phi kiếm cách đầu lâu lão đạo bất quá hơn tấc khí thế lao tới trước đột nhiên dừng một chút cực tốc lui trở về. Không chỉ như vậy, ngay cả thuần dương kiếm phôi cùng mẫu kiếm cũng đồng thời thu hồi thế công, bay trở về bên người Thẩm Lạc. Ánh mắt của hắn cảnh giác quét qua bốn phía, trên đỉnh đầu lóe lên kim quang, kim giáp tiên y cũng nổi lên. Mặc dù giao chiến cùng lão đạo này, tâm thần Thẩm Lạc vẫn một mực lưu ý tất cả mọi người ở đây. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện đôi nam nữ trên bờ quảng trường cạnh pháp trận kia đột nhiên hư hóa một trận biến mất. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, phát giác hai người lúc trước bất quá chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Tiểu gia hỏa rất cảnh giác nha. Lúc này, thanh âm nam tử cách hắn hơn 10 trượng hiện ra, chính là nam tử mập lùn mang cẩm bào kia, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ tươi cười hòa ái. Thương Mộc lão đạo, ngươi không phải nói khoác một mình ngươi có thể xử lý sao? Làm sao đến giờ tiểu tử này vẫn còn sống? Một bên khác, thân ảnh nữ tử thướt tha kia cũng nổi lên, mở miệng giễu cợt. Nữ xuyến, ngươi đừng ngồi đó châm chọc tiểu tử này không dễ đối phó như vậy. Lão đạo kia cũng không buồn lòng, mở miệng nói ra. Thương Mộc đạo hữu, chúng ta đã dò xét qua tiểu tử này chỉ một mình tới, chung quanh không có tu sĩ nào khác. Nam tử mập lùn nhìn về phía Thương Mộc lão đạo, nói. Tốt, Tiền Thông đạo hữu, vậy cùng ra tay đi, mau chóng diệt khẩu. Thương Mộc lão đạo nhẹ gật đầu, nói ra. Không vội, dù sao có nữ xuyến đạo hữu tại đây, không sợ hắn bỏ chạy, ta có chút hứng thú với tiểu tử này, cứ để ta trêu đùa một chút đã. Nam tử mập lùn tên là Tiền Thông cười một tiếng, nói. Trong khi nói chuyện, gã bước tới trước một bước, bàn tay vung lên phía trước, trong tay áo lập tức có một vệt kim quang bắn ra. Thẩm Lạc tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong kim quang thình lình hiện ra một viên kim nguyên bảo lập lòe kim quang, theo gió dài ra, trong vòng mấy hơi thở đã lớn bằng căn phòng, đè ép xuống đầu hắn. Ý niệm trong lòng Thẩm Lạc nhanh quay ngược chờ. Góc truyện audio.com, lại quang ảnh dưới chân chớp động, lập tức muốn thi triển tà nguyệt bộ rời đi. BNS, thế nhưng trên kim nguyên bảo kia đột nhiên có mảng lớn kim quang bao phủ xuống, bên trong sinh ra một cỗ lực lượng vô hình khó hiểu, giam giữ hắn ngay tại chỗ, không thể tránh thoát. Hắc hắc, kim tiền dụ hoặc, không phải ai cũng có thể ngăn cản, ngươi muốn trốn cũng không thoát. Tiền Thông sờ cằm, ý cười đầy mặt nói. Cách chương.